Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 815 nhân ngư Moa Moa. Quý phụ lúc này đây cuộc họp báo càng quan trọng một sự kiện chính là hy vọng có thể tìm được một viên thích hợp nữ nhi trái tim. Vì nữ nhi, hắn nguyện ý táng ra bại sản. Lần này cuộc họp báo đối mọi người tới nói cũng coi như là điên đảo nhận chi một cái tồn tại, quý. Cha con chi gian ôn nhu, cùng với quý minh ca loại này không mừng Trương Dương yên lặng trả giá hành vi làm đại gia nháy mắt. Đối nàng các loại anti chuyển fan, minh ca Weibo phía dưới càng là một lưu bài chúc phúc, nhưng mà cũng có hết thảy tương đối lý trí. Người ở phân tích người sống hiến cho trái tim thuộc về phi pháp. Cùng với quý cha con loại này trái pháp luật vi phạm nhân loại bản chất hành vi một chút đều không đáng đề xướng, thậm chí còn có người nghi ngờ chuyện này chân thật tính. Đương nhiên loại này lời nói nháy mắt đã bị các fan nước miếng cấp bao phủ, cũng ở cùng thời gian. Vĩ Lam cùng Vương Tử Weibo cũng đổi mới. Vương tử nguyên lai Nam Cực nơi cùng Hải Dương bảo vệ môi. Trường một ít các thành viên tại tiến hành gấu Bắc Cực cứu viện hoạt động. Hắn chụp một chương nắm chặt nắm tay tự chụp. Sau lưng là mấy chỉ bị đói gầy thành da bọc xương hơi thở thoi thóp gấu Bắc Cực. Xứng đồ phía dưới văn tự viết. Cố lên, bằng hữu của ta, ngươi là thế giới tốt đẹp nhất tồn tại. Vương tử bình luận nhanh chóng đã bị các fan chuyển phát. Bình luận càng là ở ngắn ngủn một ngày thời gian nội vượt qua 100 vạn, mà Vĩ Lam. Hắn cũng tại đây một ngày phơi ra cùng Minh Ca nắm ở bên nhau đôi tay. Hai người trên tay từng người đeo một con nhẫn. Màu lam quyền quyền hình thức nhẫn rất đơn giản. Hắn ở hình ảnh phía dưới nhắn lại. Ngươi là của ta công chúa. Là ta tưởng che chở cả đời người. Cầu hôn đã bao nhiêu năm cũng chưa chuyển chính thức. Lần này trộm tròng lên ngươi ngón tay thượng. Tuyệt không cho ngươi nửa điểm cự tuyệt cơ hội. Đã làm đẹp nhất mộng. Chính là bị ngươi kim ốc tàng kiều. Này nhắn lại tuy rằng không phải ở phản bác khoảng thời gian trước sự kiện. Nhưng rõ ràng thuyết minh Vĩ Lam cùng Minh Ca chi gian quan hệ. Vĩ Lam câu đầu tiên lời nói dùng. Chính là 7 giây nam chủ hướng nữ chủ cầu hôn nói. 7 giây trời xui đất khiến, vốn nên bị nam chủ sủng ở trên tay Minh Ca đóng vai nhân vật thê thảm cả đời. Hiện giờ Vĩ Lam như vậy nhắn lại, cũng là ở nói cho mọi người. Minh Ca lúc này đây tuyệt không sẽ thê thảm. Hắn cuối cùng một câu xem như trêu ghẹo khoảng thời gian trước trên mạng sự kiện, nhìn đến một đoạn. Này lời nói. Rất nhiều các nữ đồng bào đều hốc mắt ẩm ướt, có càng là trộm khóc thút thít ở Vĩ Lam Weibo hạ nhắn lại. Chúc phúc này một đôi tài tử giai nhân có thể cuối cùng hạnh phúc, lúc này đây đổi tim thật sự quá. Đột nhiên, Minh Ca đối chính mình sự tình đều còn không có an bài hảo. Nàng vài lần từ trên giường bệnh thanh tỉnh, nhìn đến bồi ở nàng trước mắt Vĩ Lam. Rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi, nhưng cuối cùng cũng thắng không nổi thân thể mệt mỏi. Chỉ có thể vẻ mặt nghi hoặc nhìn Vĩ Lam, Minh Ca không cảm thấy nàng cùng Vĩ Lam chi gian có thể có. Cái gì cái gọi là tình bạn tình yêu, đến nỗi những cái đó sách vở tử thượng nói nhất kiến trung tình. Minh Ca càng không thể tưởng tượng, hơn nữa Vĩ Lam sống nhiều năm như vậy. Cá tinh. Minh Ca nhưng không tin này nhân ngư sẽ vượt qua chủng tộc thích thượng nàng cái này bình đạm không? Có nửa điểm xuất sắc nhân loại, cho nên chờ Minh Ca lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm. Ở Vĩ Lam đẩy nàng đi trong hoa viên phơi nắng thời điểm hỏi hắn. Vì cái gì? Vì cái gì tưởng cưới ngươi sao? Vĩ Lam ngồi xổm ở Minh Ca trước người đem Minh Ca trên người thảm lông hướng lên trên lôi kéo. Lúc này mới chớp đôi mắt đối Minh Ca nói, hồi lâu phía trước liền nhưng ngươi nói a, tưởng cùng ngươi làm tình, ta động dục thật lâu, gần nhất vẫn luôn ở khắc chế chính mình, cho nên ngươi không cần lại rối rắm, Bằng không ta không biết ta khắc chế đến cuối cùng có thể hay không mất khống chế. Minh Ca nhìn chằm chằm hắn, tùy tiện một cái, không phải đều có thể chứ? Giống ta như vậy cao lớn thượng nhân ngư, chẳng lẽ ánh mắt sẽ kém đến cùng thấp, chỉ số thông minh nhân loại giống nhau thấy một cái thượng. Một cái, phát giác Minh Ca không vì hắn nói sở động, tựa hồ một chút đều không tin. Vĩ Lam cười cười dứt khoát nói, tưởng cùng ngươi làm tình, kỳ thật là bởi vì thân thể của ngươi tương đối đặc thù. Có thể kích phát ta trong cơ thể hormone. Ngô, hormone này từ ngươi hẳn là hiểu đâu đi. Đối loại cá tới nói, gặp được một cái khiến cho nó hứng thú khác phái thực không dễ dàng. Gặp được liền phải thượng là chúng ta loại cá nhất quán chuẩn tắc. Đương nhiên, ta khẳng định sẽ không làm như vậy. Ta là cái thân sĩ. Minh Ca không vì hắn những cái đó hồ ngôn loạn ngữ sở mê hoặc. Vẫn luôn chờ hắn nói xong, mới dò hỏi tới cùng nói, nơi nào đặc thù. Vĩ Lam có chút vô ngữ trừng mắt Minh Ca, bất quá cuối cùng ở Minh Ca trong ánh mắt bại hạ trận tới. Hắn bắt lấy Minh Ca tay ở chính mình trong lòng bàn tay vuốt ve thở dài nói, Minh Ca ta phát giác, ngươi không có nửa điểm lãng mạn tế bào, bất quá may mắn ta thay thế bổ sung ngươi khuyết điểm. Chúng ta cũng coi như là tuyệt phối, được rồi đừng như vậy xem ta. Ta nói còn không thành sao, nhân loại cùng nhân ngư thân thể duy nhất khác nhau chính là nhân loại không thể tu luyện. Nhưng là thân thể của ngươi rõ ràng là có thể tu luyện. Ta thích nhất ngươi điểm này không thành sao, ngươi như vậy độc nhất vô nhị ưu điểm chỉ có ta biết. Hơn nữa có thể giúp ngươi phát dương quang đại, Minh Ca. Ta tuy rằng thích thân thể của ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ngươi người này ta cũng là thích, chẳng qua tương so mà nói ta càng thích thân thể của ngươi mà thôi, Ngô. Kỳ thật ta cảm thấy, ngươi không cần tưởng quá nhiều, giống ta như vậy chất lượng tốt nhân ngư, trăm vạn năm khó được một cái, ngươi nếu gặp được, liền không cần phải xen vào nhiều như vậy. Hào hào nắm chắc, hào hào hưởng thụ mới là. Khi nào kết hôn? A, lời nói bị đánh gãy. Bỗng nhiên phản ứng lại đây Minh Ca ý tứ trong lời nói. Vĩ Lam nhất thời có chút vô pháp phản ứng. A, nhanh như vậy. Vậy ngươi còn muốn làm cái gì? Liên tưởng cùng ngươi làm tình. Vậy kết hôn đi. Minh Ca trên mặt thần sắc thật sự bình tĩnh. Vĩ Lam chớp đôi mắt. Trừng mắt Minh Ca, đột nhiên cảm thấy hắn tư duy có chút theo không kịp Minh Ca. Quả nhiên a, nhân loại chính là phức tạp sinh vật. Hắn còn chuẩn bị rất nhiều lời nói chưa nói đâu. Minh Ca nhanh như vậy liền biến sắc mặt, làm hắn cảm thấy chính mình tính phúc tới thật sự quá đột nhiên, bất quá. Hắn sinh lễ đều đã chuẩn bị hào. Kia ta tuyển cái thích hợp nhật tử tới cửa hướng thúc thúc cầu hôn, không cần cầu hôn. Trực tiếp kết hôn, kỳ thật ngươi hiện tại thân thể còn không thích hợp cùng ta làm tình. Ngươi yên tâm, ta có thể chờ, chúng ta vãn chút thời điểm cũng có thể. Ta nếu nói muốn đi ngươi, khẳng định là phải cho ngươi một cái long trọng lãng mạn hôn lễ, mình ca nhíu mày a nhíu mày. Nàng cảm thấy chính mình trái tim bài dị phi thường nghiêm trọng. Thân thể đau đớn liền không nói. Nàng khủng hoảng chính là nàng chính mình vạn nhất ngủ tiếp qua đi. Có thể hay không thanh tỉnh là cái vấn đề. Nhưng nàng phải về đến Minh Ca tiểu trúc. Cần thiết muốn cùng một người nam nhân ở bên nhau. Ngươi xem ta này thân thể. Ta có thể chờ được sao? Ngươi yên tâm. Vĩ Lam nắm lấy Minh Ca tay, ngữ khí khẳng định nói, ngươi sẽ không có việc gì, phải không? Vĩ Lam khóe môi hơi kiều, kia đương nhiên, ta chính là Vĩ Lam đại nhân đâu. Ngươi có thể không tin bất luận kẻ nào nói, nhưng là không thể không tin ta nói, nga. Minh Ca ánh mắt dừng ở Vĩ Lam trên tay. Vĩ Lam, vậy ngươi không ngại ta không thể bồi ngươi đến lão sao? Ta hiện tại thân thể, nói không chừng cùng ngươi kết hôn không hai ngày liền tử kiều kiều đâu. Vĩ Lam phiết miệng, sinh mệnh dài lâu lại không phải cái gì đáng giá khoe ra sự tình. Có thể quá hảo mỗi một ngày mới là quan trọng nhất. Chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau, một ngày cũng có thể. Hết chương.